Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1186, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1186 em sẽ cố gắng tránh xuất hiện trước mặt mẹ. Lời của anh còn chưa nói xong, không ngờ có người làm vội vàng chạy đến, kêu lớn. Không hay rồi, cậu hai, cậu ba, không hay rồi. Sao vậy, hai anh em vội vàng hỏi, bà chủ vậy mà lại căn lưỡi, may mà bác sĩ Tạ phát hiện kịp thời, người vẫn tốt, bây giờ đang trong phòng bệnh khóc lóc. Ông chủ bảo tôi đến tình cậu ba mau qua xem đi. Cố Thành Trung nghe thấy vậy, tim run lên kịch liệt, hai anh em nhanh chóng chạy đến. Khi Cố Thành Trung bước vào sân nhìn thấy Hứa Trúc Linh, tay cô đang bưng một cái khay, muốn đi qua, nhưng lại do dự. Cuối cùng, mím môi, nói, anh mau đi đi, chăm sóc tốt cho bà chủ, đừng có kích thích mẹ nữa. Em rất tốt, anh đừng có lo cho em ngoan ngoãn ở đây, đừng chạy linh tinh, anh rất nhanh sẽ đến. Cô dùng sức gật đầu. Cô sẽ ở đây đợi anh quay lại. Bọn họ nhanh chóng chạy đến phòng bệnh, bà chủ bị trói lại, trong miệng còn nhét thứ gì đó, sợ bà ta khăn lưỡi từ từ. Tạ Quế Anh đứng một bên, máu chảy ra từ vết cắn trong lòng bàn tay, để lại hai hàm răng ngay ngắn. Cô ta không quan tâm đến việc khử trùng, mà kiểm tra cho bà chủ trước, an ủi cảm xúc của bà ta. Bà chủ dần dần bình tĩnh lại, khi nhìn thấy Cố Thành Trung, nước mắt giống như dây ngọc bị đứt, không ngừng rơi xuống. Bà ta không nói được tiếng nào, chỉ có thể nghẹn ngào tiếng khóc thê lương. Tạ Quế Anh xử lý xong cho bà chủ, mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Bà chủ vẫn còn nhớ đến cơn ác mộng đó, vẫn luôn cảm thấy Hứa Trúc Linh là hồ ly tinh, vừa rồi cảm xúc kích động nên mới nghĩ muốn tự sát, may mà tôi phát hiện kịp thời cho nên ngăn lại. Mặc dù cảm xúc của bà chủ kích động nhưng rất ít khi có ý nghĩ tự tử, nhưng bây giờ lại quyết liệt như vậy. Tôi cũng không còn cách nào. Cho dù tôi có ở bên cạnh 24/24 không rời một bước, nhưng con người luôn có lúc sơ suất. Nếu như một người muốn chết, ai cũng không ngăn cản được. Lời này nói ra, mọi người đều im lặng, Cố Thành Trung nắm chặt tay, bỏ thứ đồ trong miệng bà chủ ra. Hàn Trung của mẹ, bà chủ khóc lóc thảm thiết, mẹ làm như vậy là bởi vì muốn khuyên con không ở bên cạnh cô ấy sao? Cô ta không phải là người tốt, cô ta sẽ hại con. Cô ta là hồ ly tinh, sẽ mê hoặc ý chí của con người, con phải tránh xa cô ta. Nhưng cô ấy là người mà con yêu nhất, không, con không được yêu cô ta là người xấu. Cô ta muốn giết mẹ cũng sẽ hại chết con, sẽ hại nhà họ Cố chúng ta. Mẹ sẽ tìm cho con một người vợ tốt, Quế Anh thì sao? Ánh mắt bà chủ chớp động, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Tạ Quế Anh. Bà ta vội vàng kéo Tạ Quế Anh đến trước mặt Cố Thành Trung, nói. Đây chính là vợ của con bé sẽ không hại con bé là người mang lại may mắn cho chồng. Ánh mắt Cố Thành Trung hung hăng nhìn Tạ Quế Anh bên cạnh, ánh mắt âm trầm. Tạ Quế Anh cũng lo lắng, vội vàng nói, bà chủ, bà đang nói linh tinh gì vậy? Cháu thấy tôi thật sự phải tiêm thuốc an thần rồi, bà còn như vậy nữa tôi sẽ không ở cạnh bà nữa. Tôi đã hứa với Lai Mỹ Quân rồi, chúng tôi phải trở thành thông gia. Cách chương.